Vào một đêm sáng trăng vào tháng 7 năm 1996, một cô gái trẻ tên là Hứa Đình, tuổi xuân còn đang phơi phới, đạp xe ở trên đường về nhà sau ca làm đêm muộn. Đây là một chuyến đi như thường lệ của Hứa Đình trên con đường vắng, nhưng nó lại biến thành một bi kịch kinh hoàng mà gia đình cô không bao giờ ngờ tới. Vụ án tưởng chừng sẽ chìm vào trong quên lãng theo thời gian, nhưng sự kiên trì của lực lượng cảnh sát và nỗ lực không ngừng đã giúp đưa sự thật ra ánh sáng dù phải trải qua hơn 2 thập kỷ. Mỗi vụ án không chỉ là một câu chuyện về tội ác mà còn là một hành trình tìm kiếm công lý, một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa cái ác và sự thật. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Hứa Đình, một cô gái trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi, sống ở thị trấn Đại Ba, thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Cô làm việc trong một nhà máy hóa chất với vị trí là nhân viên kiểm tra chất lượng, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trách nhiệm cao. Hứa Đình luôn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá là người siêng năng nghiêm túc, dù tính chất công việc không hề dễ dàng. Do đặc thù của công việc cho nên Hứa Đình thường xuyên phải luân phiên làm theo ca, có khi tối muộn mới về. Những hôm tan làm muộn vào ban đêm, cô vẫn kiên trì đạp xe về nhà, bất kể quãng đường không ngắn và thời tiết đôi khi không thuận lợi. Vào ngày 30 tháng 7 năm 1996 là một buổi tối giữa mùa hè oi bức, bao trùm lên thị trấn Đại Ba, thành phố Đan Dương. Thời gian đã muộn nhưng Hứa Đình vẫn chưa trở về nhà sau ca làm việc. Điều này khiến cho bố mẹ cô ấy lo lắng. Thị trấn Đại Ba vốn không quá lớn nhưng khoảng cách từ nhà Hứa Đình đến nhà máy là 3 km. Bình thường chỉ sẽ mất khoảng từ 10 cho đến 15 phút đạp xe là tới nơi. Ngay cả khi đi chậm thì cô ấy cũng không bao giờ về muộn đến vậy. Cha của Hứa Đình là ông Hứa Vĩnh Dân, là người hiểu rõ con gái mình hơn ai hết. Ông biết rằng dù công việc có bận rộn hay là kết thúc muộn đến đâu thì Hứa Đình cũng sẽ vẫn trở về nhà, chưa bao giờ cô qua đêm ở nơi khác. Tối hôm ấy, thời gian cứ trôi chậm chạp qua, kim đồng hồ thì nhích từng giây một và Hứa Đình thì vẫn không thấy về. Trong cơn lo lắng, ông đã quyết định dùng điện thoại cố định gọi điện tới nhà máy nơi Hứa Đình làm việc để hỏi thăm tình hình. Ngay sau khi kết nối, người ở đầu dây bên kia là nhân viên bảo vệ trực đêm đã xác nhận rằng tất cả các công nhân đã tan làm từ lâu và hiện nay không còn ai ở đây ngoài mình cả. Trong màn đêm tĩnh lặng, ông Dân bỗng có một linh cảm con gái mình đã xảy ra chuyện gì đó, không thể ngồi yên thêm được nữa. Ông Hứa Vĩnh Dân đã nhanh chóng kéo vợ mình là bà Lý Ngọc Hoa cùng ra ngoài tìm kiếm con gái. Hai vợ chồng ông Hứa Vĩnh Dân cầm theo đèn pin rọi sáng, họ đạp xe đi dọc con đường quen thuộc từ nhà máy, con đường mà mỗi ngày Hứa Đình vẫn đi qua. Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cặp vợ chồng già không thể đợi lâu hơn nữa, họ đã gọi điện đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc, hy vọng cảnh sát có thể hỗ trợ họ. Sau khi nhận được cuộc gọi trình báo từ ông bà Hứa, đồn cảnh sát đã ngay lập tức cử một đội ngũ đến hỗ trợ tìm kiếm. Hồng Quốc Bình, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đan Dương là người dẫn đầu trong công tác tìm kiếm Hứa Đình. Khi nhận được thông báo về sự mất tích, anh cùng với đội ngũ của mình đã nhanh chóng lên đường, dọc theo con đường mà Hứa Đình thường đi từ nhà máy về nhà. Tuy nhiên, sau gần 1 giờ đồng hồ, tung tích của Hứa Đình vẫn hoàn toàn mịt mờ. Không ai biết cô gái trẻ đã đi đâu hay gặp phải sự cố nào đó giữa đường. Thời điểm Hứa Đình mất tích là vào năm 1996, không có thiết bị giám sát. Hứa Đình mới 20 tuổi, con gái ở độ tuổi này đôi khi có những quyết định thiếu sáng suốt. Lẽ nào Hứa Đình đến nhà bạn bè chơi hoặc là ra ngoài chơi với bạn trai? Tuy nhiên, khi trao đổi với bố mẹ cô, đội trưởng Hồng Quốc Bình nhận thấy khả năng này rất khó xảy ra. Bố mẹ Hứa Đình khẳng định rằng con gái họ được giáo dục theo nền nếp truyền thống, tuân thủ theo nguyên tắc. Chưa bao giờ Hứa Đình qua đêm tại nhà người lạ, kể cả là khi muốn đến nhà bạn bè, cô ấy cũng sẽ báo trước với họ. Ngày hôm sau là ngày 31 tháng 7, đội trưởng Hồng Quốc Bình đã ngay lập tức liên lạc với Ủy ban thôn nơi Hứa Đình sinh sống và tổ chức một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn với sự tham gia của người dân làng. Họ đã lùng sục từng ngóc ngách trong thôn từ những con hẻm nhỏ cho đến các khu vực lân cận, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết nào đó của cô. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm căng thẳng, kết quả vẫn không như mong đợi. Sau khi cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả, Hồng Quốc Bình đã quyết định chuyển hướng sang điều tra các mối quan hệ giữa Hứa Đình và những người xung quanh. Anh hy vọng rằng việc khám phá ra các mối quan hệ có thể là bước đột phá, giúp làm sáng tỏ lý do tại sao cô ấy lại biến mất. Hồng Quốc Bình bắt đầu rà soát các thông tin về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người có thể có liên quan đến cuộc sống của Hứa Đình. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát nhận thấy rằng mối quan hệ của Hứa Đình khá đơn giản. cô ấy hầu như chỉ có quan hệ gần gũi với gia đình và một vài đồng nghiệp tại nơi làm việc. Những nơi cô ấy thường xuyên lui tới chỉ có ở nhà, nhà máy và một vài nhà hàng xóm, bạn bè cùng thôn. Hứa Đình đã có bạn trai cô ấy tên là Lý Mã. Lý Mã được gia đình xác nhận là sau khi dùng bữa tối, anh ấy đã cùng xem TV khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ, không ra ngoài làm gì. Thông qua cuộc tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được Lý Mã là một thanh niên nghiêm túc, anh ấy lớn hơn Hứa Đình 5 tuổi và được ông bà Hứa đánh giá rất cao vì tính thật thà và chăm chỉ. Không những không có đủ điều kiện về mặt thời gian mà người bạn trai Lý Mã cũng chẳng có lý do gì để làm tổn hại đến cô gái mà bản thân hết mực yêu thương. Vào cuối ngày 31 tháng 7, Hứa Đình vẫn chưa trở về nhà. Ngày 1 tháng 8 vẫn không có tin tức gì từ Hứa Đình. Một tuần trôi qua, Hứa Đình dường như đã biến mất khỏi thế giới. Lúc đó, đội trưởng Hồng Quốc Bình cảm thấy vụ án này không đơn giản là một vụ án mất tích thông thường. Anh ấy cũng cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng và suy đoán rằng Hứa Đình rất có thể đã gặp phải một sự cố nghiêm trọng nào đó. Về cơ bản, khả năng đây là một vụ bắt cóc là rất ít. Bởi vì kể từ buổi tối ngày 30 tháng 7 đến giờ, đã nhiều ngày trôi qua nhưng gia đình hoàn toàn không nhận được bất cứ cuộc gọi đe dọa nào. Việc Hứa Đình biến mất bất thường không để lại bất cứ dấu vết nào khiến cho gia đình cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bố mẹ và bạn trai của Hứa Đình lúc này hoàn toàn đặt niềm tin vào cơ quan chức năng. Họ hy vọng sẽ sớm có câu trả lời. Vào ngày 8 tháng 8, một người dân địa phương đang làm việc trên cánh đồng bông thì bất ngờ phát hiện ra một chiếc mũ trắng có nơ và một đôi giày nữ. Ban đầu anh không hiểu tại sao hai món đồ này lại xuất hiện ở một nơi không liên quan như cánh đồng của mình. Khi anh đang thắc mắc thì đột nhiên một mùi hôi thối nồng nặc vương lại trong không khí. Lần theo mùi hôi đó, anh tiến lại gần và phát hiện ra một thi thể phụ nữ. Lúc này trời đang là mùa hè và thời tiết nắng nóng khiến cho thi thể bắt đầu phân hủy. Vì sự phân hủy quá mức, khuôn mặt của nạn nhân không thể nhận dạng được, khiến anh không thể biết được nạn nhân là ai. Người dân trong làng đã ngay lập tức gọi cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Tiếng còi hú vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng. Cách thi thể không xa có một chiếc xe đạp màu xanh nằm trên mặt đất. Cảnh sát Hồng Quốc Bình đã ngay lập tức liên tưởng đến Hứa Đình, cô gái trẻ tuổi được cho là mất tích vào buổi tối ngày 30 tháng 7, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Anh đã nhanh chóng liên hệ với bố mẹ của Hứa Đình để hỗ trợ nhận dạng thi thể, xem nạn nhân có phải là con gái mất tích của họ hay không. Ngay sau khi ông bà Hứa nhìn thấy thi thể nữ giới, họ đã không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. Sau một thời gian im lặng, họ xác nhận rằng thi thể chính là con gái của họ, Hứa Đình, dựa trên vóc dáng, trang phục và chiếc xe đạp ngay cạnh. Khi biến mất vào đêm ngày 30 tháng 7, Hứa Đình có mặc một chiếc váy trắng. Tuy nhiên, khi thi thể được phát hiện, chiếc váy trắng đã không còn sạch sẽ. Nó đã bị vấy bẩn, lấm lem bùn đất, chứng tỏ là cô ấy đã phải trải qua một cuộc vật lộn hay là hành động bạo lực nào đó trước khi ra đi. Tại hiện trường, các điều tra viên phát hiện ra vòng ngọc trai mà Hứa Đình thường hay đeo đã đứt làm hai. Cha mẹ của Hứa Đình kể lại rằng con gái mình luôn đeo đôi bông tai bằng vàng và một chiếc đồng hồ trên tay. Đó đều là những món đồ mà cô rất quý trọng. Tuy nhiên, khi thi thể được tìm thấy thì cả hai món đồ có giá trị mà ông bà nhắc đến đều đã không còn nữa. Thi thể của Hứa Đình được các chuyên gia pháp y tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng. Kết quả cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học, tức là cô ấy đã bị bóp cổ đến tắt thở. Vết hằn tím bầm vẫn còn rõ rệt ở cổ. Ngoài ra thì nạn nhân còn bị tấn công tình dục. Từ những chi tiết như là chiếc váy trắng, giày cao gót, mũ trắng thắt nơ, đôi khuyên tai vàng và chiếc đồng hồ, có thể thấy rằng Hứa Đình là một cô gái rất yêu thích cái đẹp và luôn chăm sóc bản thân một cách tỉ mỉ. Mặc dù gia đình Hứa Đình sống ở nông thôn, nhưng cô ấy lại làm việc trong một nhà máy hóa chất và có thu nhập hàng tháng cao hơn rất nhiều so với những người làm nghề nông. Câu hỏi mà cảnh sát tại hiện trường đặt ra lúc này là hung thủ phạm tội một cách ngẫu nhiên hay hắn đã đi theo Hứa Đình rồi chờ cơ hội hành động. Cục Cảnh sát của thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô đã nhanh chóng mở cuộc điều tra vụ án. Thi thể của Hứa Đình được tìm thấy tại một ngã ba trên con đường mà cô ấy phải đi qua mỗi ngày để đến nơi làm việc và địa điểm này cách làng của cô không quá xa. Dựa trên thông tin này, cảnh sát đã kết luận rằng Hứa Đình đã gặp phải kẻ sát nhân khi đang trên đường đi về. Khi gặp hung thủ, cô ấy đã bị khống chế và ép buộc đến một ngã ba gần đó, nơi hung thủ thực hiện hành vi giết người. Xét về hiện trường vụ án, trong hoàn cảnh bình thường, rõ ràng đây không phải là một nơi lý tưởng để phạm tội. Vì nếu hét to thì các hộ dân sống xung quanh sẽ dễ dàng nghe thấy. Dựa vào đó, các nhà điều tra kết luận kẻ sát nhân là người từ nơi khác đến và phạm tội một cách ngẫu nhiên. Qua quá trình phỏng vấn và điều tra, các điều tra viên biết được Hứa Đình là con gái lớn trong gia đình, có tính cách nhạy cảm. Cô là người chăm chỉ làm việc và không ngừng trau dồi bản thân để tốt hơn. Mỗi ngày, Đình đều sẽ về nhà đúng giờ. Cô ấy sống một cuộc sống đơn giản, không màu mè, không thích gây sự chú ý hay là có những hành vi bất thường. Các đồng nghiệp và người thân nhận định Hứa Đình có tính cách ôn hòa và không có mâu thuẫn sâu sắc với bất kỳ ai ở trong làng hay nơi làm việc. Những điều này khiến cho cảnh sát loại trừ khả năng động cơ xuất phát từ thù oán cá nhân. Lúc đó Hứa Đình vẫn chưa kết hôn nhưng đang ở độ tuổi rất đẹp để yêu đương. Cô cao 1m7, có vóc dáng mảnh khảnh và ngoại hình xinh xắn. Điều này dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới. Khi tiến hành khám nghiệm thi thể của Hứa Đình, các chuyên gia có nhận thấy rất nhiều vết xây xước trên cơ thể cô. Điều này chứng tỏ cô đã có hành động phản kháng rất mạnh mẽ vào thời điểm bị tấn công. Hứa Đình cao 1m7, cảnh sát nhận định nếu hung thủ chỉ bao gồm một người thì cô ấy sẽ không khó khăn đến mức không thể phát ra âm thanh cầu cứu nào. Dựa trên những tình tiết này, các điều tra viên suy đoán hung thủ có khả năng không chỉ là một người mà ít nhất là phải có hai kẻ tham gia. Hứa Đình gặp nạn khi đang di chuyển bằng xe đạp ở trên đường từ nhà máy về nhà và dựa trên vị trí của chiếc xe, cảnh sát có thể phán đoán rằng kẻ sát nhân đã lấy đi chiếc xe đạp của cô và giấu nó trên cánh đồng bông gần hiện trường vụ án. Các kỹ thuật viên đã kiểm tra chiếc xe đạp của nạn nhân rất cẩn thận với hy vọng thu thập thêm manh mối. Ở trên chiếc xe đạp, kỹ thuật viên đã phát hiện ra 4 dấu vân tay khả nghi. Những dấu vân tay này có khả năng là của hung thủ vì chúng xuất hiện ở những vị trí mà chỉ có những người tiếp xúc trực tiếp với chiếc xe mới để lại. Vào năm 1996, công nghệ DNA chưa phát triển như hiện nay, vì vậy mà không thể sử dụng vết tinh trùng ở trên cơ thể nạn nhân để so sánh DNA của nghi phạm. Hơn nữa, hiện trường vụ án lại nằm trên con đường vắng vẻ, không có hệ thống giám sát và không có nhân chứng nào chứng kiến sự việc. Những lý do này khiến cho việc điều tra vụ án trở nên hết sức khó khăn. Lực lượng chức năng đã chuyển trọng tâm sang việc kiểm tra các dấu vân tay thu được. Lúc này, cuộc điều tra đang được tiến hành trên nhiều mặt trận. Một mặt, cảnh sát bắt đầu điều tra những người lao động nhập cư từ các vùng khác đến thị trấn Đại Ba, thành phố Đan Dương để làm việc. Mặt khác, họ cũng mở rộng cuộc điều tra từ hiện trường vụ án, khảo sát những người có mối quan hệ với nạn nhân, đồng thời kiểm tra xem có ai từ địa phương đến thăm thân nhân hoặc là bạn bè trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án hay không. Cuộc điều tra này nhằm mục đích xác định có ai ở bên ngoài có thể đã phạm tội, lợi dụng cơ hội thăm thân nhân hoặc là bạn bè để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, từ các manh mối tại hiện trường cho thấy sự phản kháng mạnh mẽ của nạn nhân, cảnh sát đã rút ra kết luận rằng ít nhất một trong số những kẻ sát nhân có thể đã bị thương trong quá trình gây án. Xung quanh hiện trường vụ án có một số nhà máy sản xuất gạch ngói. Những nhà máy này có quy mô lớn và có nhu cầu tuyển dụng lao động nhập cư, đặc biệt là vào thời điểm đó khi mà thị trấn đang phát triển nhanh chóng. Cảnh sát hy vọng rằng thông qua việc kiểm tra danh sách lao động và các mối quan hệ ở trong nhà máy, họ có thể tìm thấy những thông tin hữu ích về những người có liên quan đến vụ án, không để bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát thành phố Đan Dương đã huy động hàng trăm cảnh sát và tiến hành một cuộc khám xét toàn diện tại thị trấn Đại Ba. Một mặt, các điều tra viên tập trung vào việc thu thập thông tin về những cá nhân khả nghi, đặc biệt là những người có liên quan đến các hoạt động trong nhà máy gạch ngói và khu vực xung quanh. Mặt khác thì họ cũng tiến hành thu thập dấu vân tay từ tất cả các lao động nhập cư nhằm sàng lọc và xác định những người có thể có mối liên hệ với vụ án. Vào thời điểm đó, cơ quan cảnh sát đã triển khai một cuộc điều tra quy mô lớn với sự tham gia của hơn 100 cảnh sát. Mỗi ngày, cảnh sát đều thu thập hơn 200 dấu vân tay từ các công nhân và người lao động trong khu vực, sau đó tiến hành so sánh từng dấu vân tay với các dấu vân tay đã có được từ hiện trường vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn chú ý đến những người từ nơi khác đột ngột rời khỏi Đan Dương sau khi vụ án xảy ra. Những người này đã trở thành đối tượng tình nghi và rất có thể họ có liên quan đến vụ án hoặc là đang cố gắng trốn tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Một chi tiết quan trọng trong vụ án là việc Hứa Đình đã phản kháng dữ dội khi bị tấn công. Dấu vết của sự kháng cự cho thấy hung thủ có thể đã bị thương và ở trên cơ thể hắn cũng sẽ xuất hiện những vết thương. Tuy nhiên, vấn đề lớn là khi thi thể của Hứa Đình được tìm thấy, tức là 9 ngày sau khi cô bị sát hại, sau quãng thời gian dài như vậy thì những vết thương ở trên cơ thể hung thủ có thể đã lành lại, khiến cho việc xác định đặc điểm của kẻ sát nhân qua những vết thương trở nên rất khó khăn. Thêm vào đó, việc tìm kiếm hung thủ trở nên phức tạp vì trong thời điểm đó không có hệ thống theo dõi tên thật của công dân. Về việc mua vé đi lại, di chuyển giữa các thành phố hay các tỉnh thành hoàn toàn không yêu cầu người dân phải sử dụng giấy tờ tùy thân hay là hệ thống nhận diện. Do đó mà hung thủ đã bỏ trốn khỏi Đan Dương, việc truy tìm hắn sẽ trở nên cực kỳ bất cập. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thu thập dấu vân tay từ các lao động và nghi phạm ở trong khu vực, cảnh sát Đan Dương không thể tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào phù hợp với những dấu vân tay của kẻ sát nhân tại hiện trường vụ án. Câu hỏi lớn mà cảnh sát đặt ra là kẻ sát nhân hiện đang ở đâu và liệu hắn còn có lẩn trốn ở thị trấn Đại Ba, nơi vụ án xảy ra, hay là đã trốn đi nơi khác để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Để thu hẹp phạm vi điều tra và tăng cơ hội tìm ra hung thủ, cảnh sát thành phố Đan Dương đã quyết định mở rộng phạm vi khám xét. Họ yêu cầu các sở cảnh sát ở các thành phố và quận lân cận cung cấp dấu vân tay của những đối tượng từng có tiền án để đối chiếu. Tuy nhiên, dù đã mở rộng phạm vi điều tra, kết quả vẫn không đem lại bất kỳ thông tin có giá trị. Sau khi Hứa Đình bị sát hại, gia đình cô rơi vào nỗi đau tột cùng. Họ cố gắng lo liệu hậu sự cho người con gái và hy vọng cảnh sát sẽ sớm bắt được kẻ sát nhân. Gia đình của Hứa Đình không ngừng chờ đợi và tin rằng công lý sẽ được thực thi. Đối với cảnh sát, họ luôn luôn tuân thủ nguyên tắc vụ án giết người phải được giải quyết. Nhưng để làm được điều đó thì họ cần phải có bằng chứng. Công nghệ giám sát và phân tích DNA chưa phát triển, trong khi việc so sánh dấu vân tay thì chỉ có thể thực hiện thủ công, tốn rất nhiều thời gian và công sức mà hiệu quả lại không cao. Mặc dù lực lượng đặc nhiệm đã so sánh hàng nghìn dấu vân tay, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy dấu vân tay nào trùng khớp. Trong quá trình điều tra về những người rời khỏi Đan Dương ngay sau vụ việc, một trong những người bị nghi ngờ là Tôn Minh, một thanh niên ở địa phương đã từng đột ngột rời đi sau khi Hứa Đình bị sát hại. Điểm đáng chú ý là Tôn Minh từng theo đuổi Hứa Đình, nhưng Tôn Minh lại bị Hứa Đình từ chối một cách thẳng thừng vì Minh không có công việc ổn định, suốt ngày lông bông ngoài đường, ăn bám gia đình. Thông tin trên đã nhanh chóng mở ra cho cảnh sát một hướng suy luận như sau. Cũng không loại trừ khả năng Tôn Minh bị từ chối tình cảm cho nên đã ngấm ngầm chiếm đoạt Hứa Đình rồi sát hại cô như một hành động trả thù. Thời gian sau đó, các nhà điều tra đã dùng nhiều phương pháp để truy tìm tung tích của Tôn Minh, nhưng anh ta đã không quay lại quê hương và gia đình cũng không biết anh ta ở đâu. Trong quá trình này, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một nhóm công nhân nhập cư từ Lợi Xuyên, tỉnh Hồ Bắc đã đột ngột rời đi mà không thông báo cho ai sau vụ án. Tuy nhiên, khi tiến hành phỏng vấn nhóm công nhân này, cảnh sát phát hiện họ có thể chứng minh được mình có ngoại phạm vào ngày Hứa Đình bị sát hại. Chỉ là họ cảm thấy công việc quá vất vả, tiền lương thì thấp nhưng tăng ca thì nhiều, cho nên bức xúc và bỏ việc. Sự nghi ngờ về nhóm công nhân nhập cư cuối cùng đã bị gạt bỏ. Hiện tại, mối nghi ngờ lớn nhất vẫn chĩa về phía Tôn Minh. Kể cả khi ông bà lớn tuổi lần lượt qua đời, anh ta cũng không trở về quê hương. Điều này được cho là một sự rất bất thường. Mãi mà lực lượng chức năng vẫn không thể tìm ra được tung tích của Tôn Minh. Liệu anh ta có bỏ trốn vì sợ bị buộc tội? Tại sao anh ta lại không trở về quê để lo liệu tang lễ cho ông bà mình? Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời cứ ám ảnh đội điều tra. Một số thắc mắc khác cũng không thể không đặt ra lúc này. Đó là dựa trên hiện trường vụ án có khả năng cao, có ít nhất hai kẻ sát nhân cùng tham gia vào vụ việc. Nhưng chỉ có một người duy nhất là Tôn Minh bị nghi ngờ. Ngoài ra, nếu vụ án là do mâu thuẫn tình cảm, tại sao Tôn Minh lại cướp đi tài sản của Hứa Đình? Điều này không khớp với một vụ án vì tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, đã nhiều năm kể từ ngày Hứa Đình bị sát hại. Nhưng câu trả lời cho vụ án này vẫn còn bỏ ngỏ. Dù đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng cảnh sát Đan Dương vẫn chưa bỏ cuộc. Ngược lại, thực tế bố mẹ của Hứa Đình, ông Hứa Vĩnh Dân và bà Lý Ngọc Hoa đã dần buông bỏ hy vọng. Họ cảm thấy tuyệt vọng khi con gái mình đã bị sát hại hơn 20 năm, cỏ ở trên mồ đã thay hết lớp này đến lớp khác, nhưng cảnh sát thì vẫn chưa tìm ra kẻ sát nhân. Họ bắt đầu nghĩ rằng có lẽ kẻ sát nhân sẽ mãi mãi tự do ngoài vòng pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc cô con gái sẽ mãi mãi không được yên nghỉ nơi cửu tuyền. Ngày Hứa Đình bị sát hại vô tình rơi vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, một đêm mà mặt trăng đặc biệt tròn và sáng. Cũng chính vì sự trùng hợp đặc biệt này mà mỗi khi nhìn thấy mặt trăng tròn, cha mẹ của Hứa Đình lại nhớ con gái mình. Mỗi lần như vậy, họ đều sẽ vỗ về an ủi nhau như một thói quen. Nỗi đau buồn trong lòng họ thật khó có thể diễn tả bằng lời. Ngoài nỗi đau khôn nguôi thì cha của Đình, ông Hứa Vĩnh Dân còn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không đón con gái mình sau giờ tan làm vào đêm hôm đó. Ông trách mình quá chủ quan, không lường trước về những mối hiểm họa khi để con gái mình đi đêm đi hôm một mình như vậy. Hơn 20 năm qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần sử dụng 4 dấu vân tay thu thập được từ hiện trường để so sánh với các cơ sở dữ liệu khác, nhưng tất cả những nỗ lực đó đều không thành công. Đến năm 2019, với sự phát triển của công nghệ, việc so sánh dấu vân tay đã có thể thực hiện qua mạng máy tính, giúp nâng cao hiệu quả của công việc này đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang liên tục điều chỉnh, sửa chữa và nhập lại thông tin dấu vân tay để đạt được kết quả chính xác. Đầu năm 2020, Cảnh sát thành phố Đan Dương đã quyết định một lần nữa mở lại hồ sơ vụ án của Hứa Đình để tiếp tục nghiên cứu, hy vọng là sẽ tìm ra manh mối mới từ những tiến bộ trong công nghệ. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, đội điều tra án mạng tồn động của Sở Cảnh sát tỉnh Giang Tô đã áp dụng các công nghệ mới để chỉnh sửa và lưu trữ lại 4 dấu vân tay thu được từ vụ án Hứa Đình. Những dấu vân tay này sau đó được đưa lên hệ thống để so sánh với cơ sở dữ liệu hiện có nhằm tìm được những dấu vết mới có thể dẫn đến hung thủ. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, một dấu vân tay đã được khớp thành công. Khi kết quả so sánh được xác nhận, các thành viên của tổ đặc nhiệm đã không giấu nổi sự phấn khích. Đây là bước đột phá quan trọng bởi vì nó có nghĩa là vụ án đã kéo dài suốt 24 năm sẽ sớm được giải quyết và kẻ sát nhân sẽ không còn thoát khỏi lưới pháp luật. Theo dữ liệu, dấu vân tay được khớp với một tù nhân tên là Cao Mậu Lương đến từ An Thượng, tỉnh An Huy. Hiện Cao Mậu Lương đang thụ án tại nhà tù Thục Sơn, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Để làm rõ tình hình, cảnh sát của thành phố Đan Dương đã cử một đội ngũ cảnh sát đến nhà tù Thục Sơn để gặp Cao Mậu Lương, tiến hành điều tra và thu thập thông tin liên quan đến Cao Mậu Lương. Trong khi Lương vẫn đang thụ án tại nhà tù Thục Sơn, lực lượng cảnh sát của thành phố Đan Dương đã tổ chức một cuộc điều tra toàn diện về Lương, bao gồm việc rà soát lý lịch, tiền án tiền sự và các mối quan hệ trong xã hội trước đây. Theo như hồ sơ nhà tù thì Cao Mậu Lương đang thụ án với tội danh hiếp dâm tập thể. Trước đó, cảnh sát đã kết luận rằng vụ án sát hại Hứa Đình là do một nhóm người thực hiện. Giờ đây, khi đã xác định được Cao Mậu Lương là một trong những nghi phạm, họ tin rằng việc truy tìm ra các đồng phạm còn lại của Lương sẽ trở nên dễ dàng hơn. Theo thông tin tìm hiểu được, ở trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2005, Cao Mậu Lương và anh trai Cao Kiến Nguyên đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ tấn công tình dục đối với trẻ vị thành niên tại quê nhà và bị cảnh sát An Huy bắt giữ. Trong phiên tòa trung thẩm, bị cáo Cao Kiến Nguyên với vai trò là chủ mưu cho nên đã bị kết án tử hình và bị xử tử ngay sau đó. Còn Cao Mậu Lương thì bị kết án tử hình với mức án 2 năm tù treo, cuối cùng được chuyển thành tù chung thân. Xét về mặt thời gian, Cao Mậu Lương chỉ mới 20 tuổi vào thời điểm mà Hứa Đình bị sát hại. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, cảnh sát của thành phố Đan Dương cuối cùng đã áp giải nghi phạm Cao Mậu Lương trở lại thành phố Đan Dương để bắt đầu quá trình điều tra chuyên sâu vụ án của Hứa Đình 24 năm về trước. Khi cảnh sát thành phố Đan Dương đưa Cao Mậu Lương rời khỏi trại giam của Hợp Phì, hắn giữ im lặng suốt quãng đường ở trên xe. Dường như Cao Mậu Lương hiểu rõ rằng lần này hắn khó có thể trốn tránh được tội ác đã gây ra ở trong án mạng năm 1996. Tại phòng tạm giam của văn phòng cảnh sát thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô, ban đầu Cao Mậu Lương ngồi im lặng, trầm mặc, không nói không rằng khoảng 15 phút. Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian để cho Cao Mậu Lương thừa nhận mình có liên quan đến vụ sát hại cô gái trẻ Hứa Đình 24 năm về trước. Cao Mậu Lương thú nhận rằng hắn đã cùng với hai đồng phạm khác đã sát hại Hứa Đình vào năm 1996. Một trong những đồng phạm đó chính là anh trai của hắn, Cao Kiến Nguyên, và người còn lại là người anh họ Cao Mộ Bình. Lương khai rằng vào tháng 7 năm 1996, hắn cùng với anh trai là Cao Kiến Nguyên và người anh họ Cao Mộ Bình đến làm việc tại thị trấn Đại Ba thuộc thành phố Đan Dương với hy vọng là tìm kiếm công việc ổn định. Thời điểm đó, thị trấn Đại Ba của thành phố Đan Dương có rất nhiều nhà máy sản xuất gạch ngói. Cả ba người đã nộp đơn xin việc và được nhận vào làm tại một nhà máy gạch. Tuy nhiên, sau một ngày làm việc, họ cảm thấy công việc vừa nặng nhọc lại có mức lương quá thấp. Vì vậy, họ đã nhanh chóng mất hứng thú với công việc này và bắt đầu dự định là sẽ rời Đan Dương để đến Ninh Ba tìm kiếm cơ hội làm việc khác. Khoảng cách từ Đan Dương đến Ninh Ba là gần 400 km và để đi được thì họ cần phải mua vé tàu. Tuy nhiên, cả ba người đều mang theo rất ít tiền và gần như là không có đủ để trang trải cho chuyến đi. Trong hoàn cảnh túng quẫn, họ đã quyết định sẽ ăn trộm để có đủ tiền mua vé tàu. Tối hôm đó, cả ba người bắt đầu lang thang ở trên những con đường gần nhà máy gạch ngói với ý định tìm cơ hội để thực hiện ý đồ trộm cắp. Đúng lúc này thì họ lại tình cờ nhìn thấy cô gái trẻ Hứa Đình, người đang đạp xe về nhà sau ca làm đêm. Đường quê lúc này rất vắng vẻ, không một bóng người qua lại mà Hứa Đình lại mặc váy trắng. Không khó để cho bọn chúng phát hiện ra cô trong đêm trăng sáng. Cả ba người đã ngừng Hứa Đình lại và giả vờ hỏi thăm đường đi. Không nghi ngờ gì, Hứa Đình đã nhiệt tình chỉ dẫn. Nhưng kết quả là cô đã bị cả ba tấn công một cách bất ngờ. Khi Hứa Đình bắt đầu kêu cứu, một trong ba tên đã bịt miệng cô lại, rồi cả ba tên kéo cô ra bãi cỏ ven sông và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Bọn chúng đã thay phiên nhau, trong khi một tên thực hiện hành vi xâm hại thì một tên sẽ dùng tay bịt miệng, tên còn lại sẽ ngồi quanh để quan sát xung quanh, đề phòng có người xuất hiện đột ngột. Cả ba tên đã cưỡng hiếp Hứa Đình trong hơn 30 phút. Chúng thực hiện nhiều hành động ngắt nhéo vào những điểm nhạy cảm khiến cho Hứa Đình đau đớn. Nhưng khi đó miệng cô bị bịt và chân tay thì bị ghì chặt nên không thể kêu cứu, mà thay vào đó là những hơi thở gấp gáp và đau đớn. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Cao Mộ Lương và người anh trai ruột Cao Kiến Nguyên đã quyết định lấy đi những vật có giá trị của cô gái rồi thả đi. Tuy nhiên, người anh họ Cao Mộ Bình lại nói rằng: "Tôi đã đến làng của cô gái này rồi, nếu như cô ấy sống sót và quay lại thì cô ấy sẽ nhận ra chúng ta và cả ba chúng ta sẽ bị bắt." Chính vì thế mà Cao Mộ Bình đã đề nghị giấu chiếc xe đạp của Hứa Đình ở một nơi khuất. Mộ Lương nghe theo, một mình di chuyển vị trí của chiếc xe đạp. Cũng vì lý do này mà hắn đã để lại dấu vân tay ở trên xe. Khi Cao Mộ Lương quay lại thì đã phát hiện cô gái bị siết cổ đến chết. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, cả ba bắt đầu lột đôi bông tai vàng và đồng hồ của cô gái rồi kéo thi thể cô xuống một cánh đồng bông rậm rạp. Sau đó thì cả ba rời khỏi hiện trường, đi bộ dọc theo tuyến đường sắt đến quốc lộ, rồi bắt xe buýt trở về quê, chứ không còn tâm trạng nào đến thành phố Ninh Ba như dự kiến. Khi cảnh sát đưa Cao Mộ Lương đi xác định lại hiện trường thì 24 năm đã trôi qua kể từ khi tội ác xảy ra. Hắn ta nói mình không còn nhớ nhiều chi tiết, nhưng hai điều nhớ rất rõ. Thứ nhất là cô gái mặc váy màu trắng và thứ hai là đêm đó mặt trăng rất tròn. Sau khi kiểm tra lại, cảnh sát xác nhận rằng ngày xảy ra vụ án là vào ngày 30 tháng 7 năm 1996, tức là ngày 15 tháng 6 âm lịch, khi mặt trăng tròn nhất ở trong tháng. Sau khi từ Đan Dương về quê, chúng sống trong lo âu sợ hãi và thậm chí có một thời gian hạn chế đi ra ngoài đường vì sợ bị cảnh sát phát hiện. Tuy nhiên thời gian trôi qua, không thấy cảnh sát tìm tới mình, nghĩ rằng họ có thể không thể nào tìm ra dấu vết cho nên mới trở lại cuộc sống bình thường. Hai anh em nhà họ Cao cứ như thế làm công việc lao động chân tay tại quê hương với mức thu nhập chỉ đủ ăn. Cả hai đều đã lập gia đình nhưng cảm thấy không thỏa mãn trong cuộc sống hôn nhân của mình. Cao Mộ Lương luôn than vãn rằng vợ mình quá xấu, trong lúc nào cũng khô khan cộc cằn, không ôn hòa dịu dàng như vợ người ta. Trong khi đó thì vợ của Cao Kiến Nguyên tuy có gương mặt ưa nhìn nhưng cô ấy dường như không mặn mà gì về chuyện giường chiếu. Bản thân Cao Kiến Nguyên có nhu cầu sinh lý cao nhưng vợ thì không đáp ứng được. Tình trạng cứ như vậy kéo dài trong một khoảng thời gian khiến cho Nguyên cảm thấy bí bách trong người. Muốn thỏa mãn nhu cầu cũng không được, bỏ vợ cũng không xong. Nguyên bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Hai anh em họ Cao cùng chung một điểm chung là không hài lòng về người vợ cho nên thường xuyên đi nhậu và nói xấu họ. Nguyên bắt đầu mua đĩa nhạy cảm về nhà và cứ mỗi khi vợ con đi vắng thì lại lấy ra xem, đôi khi dù người em trai cũng tới xem với mình cho vui. Cứ như thế, hai anh em nhà họ Cao nghiện phim và chìm đắm trong những suy nghĩ lệch lạc. Bắt nguồn từ những suy nghĩ đó, họ bắt đầu hành động. Từ năm 2003 đến năm 2005, anh em họ Cao đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp nhiều trẻ vị thành niên tại địa phương để thỏa mãn dục vọng biến thái của mình. Tất cả những hành vi này đều diễn ra vào ban đêm. Bọn họ đã bịt mặt rất kỹ để không bị phát hiện, đồng thời dùng dao uy hiếp, nói là sẽ sát hại nếu như nạn nhân báo cáo chuyện này cho cơ quan chức năng. Tưởng rằng bề trên phù hộ cho mình nên làm việc gì cũng suôn sẻ. Bọn họ hoàn toàn không thể nào nghĩ được mình sẽ bị tóm gọn. Sau khi mọi thắc mắc được giải đáp, vấn đề mà cảnh sát quan tâm nhất lúc này là Cao Mũ Bình, người đã đề xuất sát hại Hứa Đình và bịt miệng cô thì sao? Sau khi thoát khỏi quê hương, hắn ta đã làm gì? Theo như kết quả điều tra, Cao Mũ Bình không phạm phải tội lỗi nào khác sau khi trở về quê. Nhưng vào năm 2017, hắn ta đã qua đời trong một vụ tai nạn do trượt chân té ngã ở trong nhà tắm, dẫn đến cái chết đột ngột. Đội điều tra sau đó đã tìm thấy hồ sơ hỏa táng của Cao Mũ Bình tại nhà tang lễ địa phương. Dù cho Cao Mộ Lương có thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật trong hơn 20 năm sau cái chết của Hứa Đình, nhưng những tội ác mà hắn đã gây ra cuối cùng cũng đã bị đưa ra ánh sáng. Trường hợp này chứng minh cho câu nói, mặc dù công lý đến muộn, nhưng nó không bao giờ vắng mặt. Tuy nhiên, sau khi Cao Mộ Lương bị cảnh sát giang tô bắt, nhiều người theo dõi vụ án bắt đầu có nhiều thắc mắc về vấn đề pháp lý xung quanh. Theo như quy định của Bộ Luật Hình Sự, nếu mức án cao nhất mà tòa án có thể áp dụng là tử hình hoặc chung thân, nếu thời gian đã qua hơn 20 năm từ khi vụ án xảy ra thì tội phạm không thể bị truy tố nữa. Vì vậy, nhiều người tự hỏi liệu cảnh sát thành phố Đan Dương đã làm hết sức mình để tìm ra thủ phạm vụ án Hứa Đình nhưng khó có thể truy tố tội ác của hắn ta. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát thành phố Đan Dương không từ bỏ. Họ đã gửi đơn lên Viện Kiểm sát thành phố Đan Dương và cuối cùng nhận được kết quả khả quan. Hóa ra, đối với những vụ án tội ác nghiêm trọng mà Cao Mộ Lương gây ra, Viện Kiểm sát có thể xin phê duyệt thời gian truy tố từ tòa án tối cao. Cuối cùng, Cao Mộ Lương cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt. theo Bộ Luật Hình sự, nếu một người bị tạm giữ và sau đó bị kết án trong thời gian đang thi hành án, tòa án có thể xem xét lại tội phạm đã bị bỏ sót trước đó. Trong trường hợp của Cao Mậu Lương, dù vụ án sát hại Hứa Đình xảy ra vào năm 1996, nhưng Cao Mậu Lương đã tiếp tục phạm tội từ năm 2003 đến năm 2005. Theo pháp luật, thời gian truy tố đối với tội phạm trước đó sẽ không bị giới hạn bởi thời gian phạm tội đầu tiên mà sẽ được tính từ khi hắn thực hiện tội phạm sau này. Điều này cũng có nghĩa là thời gian truy tố Cao Mậu Lương sẽ được tính lại từ năm 2003. Như vậy thì cảnh sát thành phố Đan Dương đã chính thức giải quyết vụ án Hứa Đình vào năm 2020 và thời hạn truy tố vẫn chưa hết. Cao Mậu Lương cuối cùng cũng trở thành bị cáo duy nhất còn sống ở trong phiên tòa xét xử vụ án Hứa Đình năm 1996. Mặc dù thời gian đã trôi qua, nhưng mọi tội ác đều để lại dấu vết. Nhờ vào nỗ lực không ngừng của cảnh sát thành phố Đan Dương và hệ thống pháp luật công bằng và minh bạch, thủ phạm cuối cùng cũng đã bị bắt giữ. Khi vợ chồng ông Hứa Vĩnh Dân và vợ là Lý Ngọc Hoa nghe tin vụ án đã được giải quyết, họ cảm thấy vô cùng xúc động và không kìm nổi nước mắt. Hơn 20 năm đã trôi qua, có đôi khi ông bà đã từ bỏ hy vọng tìm ra công lý cho con gái. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng cảnh sát thành phố Đan Dương đã thành công, mang lại sự thanh thản cho tâm trí của vợ chồng ông bà Hứa sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ. Sau tất cả thì Hứa Đình đã có thể ra đi một cách thanh thản. Hứa Đình là cô gái trẻ đã bị sát hại khi đang trên đường về nhà sau ca làm việc vất vả. Đây không phải lần đầu tiên cô về một mình vào ban đêm. Trước đó cô cũng từng đi xe đạp về nhà, chạy dọc theo con đường này mà không gặp phải sự cố gì. Cũng chính lý do này mà cô và gia đình đã chủ quan về vấn đề an toàn. Thông thường, một cô gái trẻ đi một mình trên con đường vắng vẻ vào ban đêm sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Qua câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta không nên chủ quan với bất kỳ lý do gì, bởi những tình huống xấu thì sẽ chẳng thể nào lường trước được. Về hung thủ ở trong vụ án ngày hôm nay, cả ba cuối cùng đã phải trả giá đắt cho tội ác của mình gây ra, không bằng cách này thì là cách khác. Cao Mỗ Bình, kẻ đề xuất gây án, tuy không bị cảnh sát bắt và đưa ra trước pháp luật, nhưng cái chết bất ngờ vào thời điểm vẫn còn trẻ và khỏe có lẽ chính là một cách thức mà hắn bị trừng trị. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.